Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bạo Lộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc và Trần Mộc thì đều đã tăng thêm sự thù ghét đối với đối phương. Trong khi Trần Mộc chưa làm gì được thì Vương Bảo Nhạc cũng tạm gác chuyện này qua một bên để tham gia cái dự án gọi là bom phản linh của chỗ Kim Đa Minh đề xuất, và hai người cũng đang tiến vào thành Sao Hỏa để thăm dò cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất vô cùng hoành tráng và xa xỉ. Ở phía khác thì có một kẻ từ trong hang thần binh đã đột nhập vào trong Tân Thành và truyền lưu ra cái bí pháp luyện khí của hắn để có thể làm ô nhiễm dân chúng ở Tân Thành, gián tiếp làm ô nhiễm đến trận pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Vương Bảo Nhạc đến chỗ phòng thí nghiệm thì có phát triển gì không và có phát hiện ra tên đột nhập hay không. Trong lúc Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đang ở căn cứ nhìn con sứa màu đen trong vách tường kim loại, nghe cô gái kia bình tĩnh giới thiệu, thì bên ngoài hệ mặt trời giữa tinh không mênh mông có một con sứa màu đen giống hệt với con mà Vương Bảo Nhạc đã thấy đang bay nhanh trong vũ trụ. Hình thể của con sứa màu đen này rất lớn, có thể so với một quả khí cầu vũ trụ. Vô số cái xúc tu liên tục co lại rồi lay động trong không gian, như có thể rút ngắn khoảng cách không gian lại, khiến cho nó thoạt nhìn giống như đang bay, nhưng thật ra là đang liên tục tuấn di về phía trước. Con sứa màu đen này đúng là hải thế mà cô gái hư ảo kia đã nói. Lúc này, mặc dù thân thể của con sứa đen nhánh, người ngoài không thể thấy rõ bên trong, nhưng thật ra bên trong cơ thể nó lại có ba tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Ba người này đều đương độ trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng đều là kẻ quen tắm trong biển máu, quen thói giết chóc. Một người trong số đó lại có một con rết đỏ trên mặt. Con rết này như nối liền với huyết nhục của hắn, thỉnh thoảng lại nhúc nhích một cái, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Quần áo trên người họ khác với trái đất, không phải trường bào mà là một loại khôi giáp giống như vậy, mặc ở trên người lại có diệu dụng khác. Không những thế, lúc ba người ngồi đây, thì trên thân thể họ phát ra từng đợt dao động. Mặc dù đã bị con sứa màu đen kia che giấu, nhưng ở bên trong thì dao động này vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ đến mức đủ để có thể ép chết tất cả kết đan. Đây rõ ràng là ba vị cường giả Nguyên Anh đã đứng trên kết đan cảnh. Cũng chính lúc này, con sứa đang thuấn di trong vũ trụ đột nhiên dừng lại. Đột nhiên có từng đợt sóng lan ra từ trên người nó, trực tiếp đánh nát một tảng thiên thạch vô tình bay tới ở phía trước. Con sứa vốn không định đánh nát tảng thiên thạch này. Ngay khi nó dừng lại thì thân thể không còn màu đen nữa, mà phát ra ánh sáng bảy màu chói lóa, đầu thì chuyển hướng như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng nó tập trung vào một hướng cố định, màu sắc trên người lại càng chói hơn. Cùng lúc đó ba người đang khoanh chân ngồi trong người nó gần như đồng loạt mở mắt, lộ ra đồng tử có màu sắc khác hẳn với người trái đất. Con người của họ có màu đỏ rực, có lẽ cũng vì màu này cho nên ngay khi ba người mở mắt thì sát khí hung tàn đột nhiên bùng lên. Một người trong số đó còn liếm môi mỉm cười. Không ngờ ở đây mà cũng có dao động văn minh sống. Có muốn qua đó xem thử không? Người kia vừa lên tiếng thì người thứ hai liền hỏi vị cuối cùng, cũng chính là tù sĩ có con rết đỏ trên mặt nọ. Con người của người này có màu đỏ còn đậm hơn, sau khi giơ tay sờ con rết trên mặt thì hắn mới lạnh lùng nói. Qua đó xem thử đi. Nếu như không có tu sĩ cao cấp thì cứ giết hết để cướp lấy tinh nguyên, nếu có thì xem tình hình rồi quyết định sau. Sau khi hắn lên tiếng, hai người còn lại đều gật đầu, bọn họ điều chỉnh trạng thái của con sứa màu đen. Chẳng bao lâu sau, con sứa đột nhiên tăng tốc tiếp tục thuấn di về phía trước, mục tiêu lần này chính là hệ mặt trời. Cùng lúc đó trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng rời khỏi con sứa màu đen nơi bức tường kim loại kia. Hắn và Kim Đa Minh nhìn nhau một cái đều cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Thật ra thì đến cả người cảm thấy mình có kiến thức rộng rãi như Kim Đa Minh vẫn bị những thứ trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh làm cho giật mình không ngớt. Hai người men theo lối đi dưới sự dẫn đường của cô gái hư ảo nọ dần tiến vào bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Dọc theo đoạn đường này, Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh thấy được vô số nhân viên mặc đồng phục nghiên cứu. Họ không để ý đến sự có mặt của hai người mà chỉ vội vàng đi qua, như thể có vô số chuyện đang chờ họ đi làm, không có thời gian để nhìn ngó và để ý lung tung. Bởi vì lần này Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đến là vì tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh, đồng thời là bái kiến Triệu Thẩm Phương, mà cô gái hư ảo dẫn đường cho bọn họ hình như đã nhận được thông báo, nên không đưa cả hai đến thẳng phòng thí nghiệm thứ ba, mà bắt đầu tham quan từ phòng thí nghiệm số 1 của căn cứ. Chỉ chốc lát sau, khi Vương Bảo Nhạc và Kim Nam Minh đi đến cuối đường thì trông thấy một khu vực to gần bằng một nửa học viện Đạo Lam. Nơi này có rất nhiều người cùng với vô số thiết bị mà Vương Bảo Nhạc không biết tên. nhưng nhìn vào thôi đã biết là cực kỳ cao cấp. Trong đó bắt mắt nhất trong khu vực này là 10 cái vạc thủy tinh trong suốt khổng lồ, mỗi cái to chừng vòng tay của 10 người, càng đụng đến cả đỉnh phòng thí nghiệm. Bên trong chứa đầy chất lỏng ngâm một số thi thể, khiến Vương Bảo Nhạc vừa thấy đã biến sắc, thậm chí là hoảng sợ. Mỗi bộ thi thể này đều vô cùng kinh người, có bộ thì toàn thân vô cùng cường tráng nhưng lại thiếu cái đầu, lấy núm vú để làm mắt, rốn để làm miệng, có cái thì nửa người trên là con gái, nửa người dưới lại là thân rắn. Đồng thời có cả người toàn thân do lửa tạo thành nhưng vẫn có thể vặn vẹo ngay trong chất lỏng, cộng thêm cả ác quyển khổng lồ mọc ra đến 3 cái đầu. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy một con rồng mọc cánh thuộc về thần thoại phương Tây. Đây là... Phản ứng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là mình đã đi nhầm chỗ. Hắn chỉ về phía người không đầu kia, còn ánh mắt lại nhìn về phía cô gái hư ảo nọ. Kim Đà Minh đứng bên cạnh cũng hít sâu một hơi, nhưng dường như hắn cũng nghe phong thanh về phòng thí nghiệm số 1 này, cho nên vẻ mặt bình tĩnh hơn Vương Bảo Nhạc được phần nào. Phòng thí nghiệm số 1 được gọi là phòng nghiên cứu thần thoại. Nơi này nghiên cứu tất cả những tồn tại nằm trong thần thoại đã được phát hiện trên trái đất, thông qua biện pháp đặc biệt của kỷ linh nguyên thử đắp nặn lại hình dạng của chúng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem như là hồi sinh chúng cũng được. Ở đây chỉ là một phần của nó mà thôi. Hơn 100 bức tượng ở đô thành liên bang cũng không phải đặt bừa cho có. Thực ra bọn ta đã tìm được dấu vết tồn tại của mỗi một vị thần linh được đặt tượng ở đó. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, tâm thần thì chấn động dữ dội. Hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh lần này còn chưa kết thúc mà Vương Bảo Nhạc đã xem như mở rộng tầm mắt, thậm chí khiến hắn mơ hồ chạm tới bí ẩn của liên bang. Cũng vì thấy được những thứ này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhận ra những gì mình biết về liên bang chỉ là bề nổi của một tảng băng mà thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng từng có suy nghĩ như thế, nhưng nó không mãnh liệt bằng việc được tận mắt chứng kiến như thế này. Rung động này vẫn khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc nhấc lên từng cơn sóng cồn dữ dội. Dù đã rời khỏi phòng thí nghiệm số 1, mãi cho đến khi hắn và Kim Đa Minh tới phòng thí nghiệm số 2. Ngay khi tiến vào nơi này, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã giật mình kinh ngạc lần nữa, hai mắt mở to hết cỡ. Nếu như phòng thí nghiệm số 1 trước đó khiến Vương Bảo Nhạc thấy được dấu vết tồn tại của thần thoại viễn cổ, thì phòng thí nghiệm số 2 này lại cho hắn thấy được cái gọi là huy hoàng thuộc về kỷ linh nguyên. Trong này có một ngọn núi này nằm giữa phòng thí nghiệm số 2, chỉ cao hơn 10 trượng chứ không đổ sộ gì lắm, toàn thân đen nhánh. Thế nhưng phàm là tu sĩ, chỉ cần thấy được ngọn núi này thì tu vi trong cơ thể đều mất khống chế mà bộc phát giống như bị nó hấp dẫn vậy. Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh cũng thế, tu vi của bọn họ lập tức mất khống chế, giống như muốn xông ra khỏi thân thể, đầu óc thì chấn động như muốn nổ tung. May mà phòng thí nghiệm số 2 này có thủ đoạn kỳ lạ nào đó. Cô gái hư ảo kia cũng dự liệu được sẽ xảy ra tình huống này, nên phất tay một cái, một cỗ uy áp giáng xuống giúp ổn định tu vi của Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh mới thấy đỡ hơn một chút, hai người đều tái mặt thở dốc. Không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì Kim Đa Minh đã thấp giọng hỏi, chẳng lẽ đây chính là tinh nguyên sao? Tinh nguyên? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ấy. Lúc này nhìn ngọn núi kia, hắn lại thấy trong lòng rúng động, đồng thời nhìn sang cô gái hư ảo nọ chờ đáp án của cô ta. Kỷ linh nguyên tới, không chỉ con người có thể tu luyện mà vạn vật cũng có thể tu hành. Đương nhiên, ngôi sao cũng có thể. Thậm chí chúng ta có thể xem các ngôi sao như một thể sinh mệnh khác. Cái gọi là tinh nguyên chính là hạch tâm của nó, cũng là thứ quý giá nhất trong ngôi sao đó. Tiếc rằng kỷ linh nguyên đến không bao lâu, nên những ngôi sao có thể hình thành tinh nguyên trong hệ mặt trời chẳng có nhiều. Thứ các ngươi nhìn thấy chính là một phần tinh nguyên đến từ sao hỏa. Sau khi cô gái hư ảo giới thiệu xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng rúng động, đang định hỏi tiếp, nhưng trong nháy mắt hắn biến sắc, mơ hồ phát hiện dường như bên trong tinh nguyên này còn có tồn tại nào khác. Bên trong đó có gì? Vương Bảo Nhạc lập tức chỉ vào ngọn núi tinh nguyên hỏi cô gái hư ảo. Kim Đà Minh ngẩn ra, hắn không hề phát hiện ra cái gì. Còn cô gái hư ảo nọ thì nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, vẻ mặt vuông đời không đổi lại có vài phần biến hóa. Rõ ràng là bản thân cô cũng không ngờ được là Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra mánh khóe trong tinh nguyên này. Vương Thành Chủ tốt nghiệp Pháp Bình Các ở Đạo Viện Phiêu Miễu, lẽ nào này đã đến giai đoạn có thể cảm nhận được ý thiên rồi sao? Cô gái hư ảo đột nhiên mở miệng hỏi Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, sau đó để ý thấy vẻ kinh ngạc của Kim Đa Minh nên lập tức nhìn về phía ngọn núi tinh nguyên. Lúc này mới nhận ra Kim Đa Minh không thể cảm ứng được thứ nằm bên trong tinh nguyên này. Thông qua lời nói của cô gái hư ảo, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra thứ nằm bên trong tinh nguyên này là gì. Pháp binh sao? Vương Bảo Nhạc chợt hỏi. Bên trong tinh nguyên này có 3 thanh pháp binh cấp 9, lại ngăn cách bởi tinh nguyên, ngay cả tu sĩ kết đan cũng khó mà cảm ứng được nó. Chỉ có pháp binh tu đã có thể luyện chế được pháp binh, hoặc bước vào giai đoạn cảm ngộ ý thiên mới có thể nhận ra. Cô gái hư ảo kia nói xong lại nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài cái. Với độ tuổi của Vương Bảo Nhạc mà đã đến trình độ cảm nhận được ý thiên thì khiến cô ta cảm thấy khá là kinh ngạc. Mà người kinh ngạc hơn cả là Kim Đa Minh. Hắn mở to hai mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc không hề nói chuyện mình đã bắt đầu thử luyện chế pháp binh cho bất kỳ người nào biết, nên chẳng mấy ai biết được trình độ luyện khí của hắn đã lặng lẽ tăng lên tới cảnh giới này. Tại sao phải đặt pháp binh ở bên trong tinh nguyên chứ? Chẳng lẽ việc này có liên quan tới bom phản linh sao? Vương Bảo Nhạc không để ý tới vẻ mặt của cô gái mà hỏi lại. Thực ra thì đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh, thấy được tinh nguyên và biết tên trong của nó, và biết bên trong của nó có pháp binh xong, hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Có thể là mình sẽ tìm được manh mối về khâu ý thiên mà mình nghiên cứu và nghĩ mãi cũng không ra ở cái chỗ này. Nếu như là người khác hỏi, có lẽ cô gái hư ảo sẽ không đáp. Dù Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đã được phê duyệt đến tham quan cũng thế. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại và nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài cái, dường như nhận ra Vương Bảo Nhạc cũng bị kẹt, nên cô trầm ngâm như xin chỉ thị, cuối cùng gật đầu một cái. Trước khi nói về mối liên hệ giữa pháp binh và bom phản linh, thì ngươi phải hiểu rõ pháp binh rốt cuộc là gì mới được. Cô gái hư ảo mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên điểm nhẹ một cái. Núi pháp binh đen tuyền kia lập tức mờ ảo, sau cùng biến thành trong suốt, để lộ ra 3 thành pháp binh cấp 9 ở bên trong. Đây chính là pháp binh sao? Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua, sau khi thấy rõ thì đồng tử co rụt lại. Ngay cả người đã từng thấy pháp binh cấp 9 như Kim Đà Minh cũng phải giật mình thảng thốt vì thứ ở trước mặt. Sau khi tinh nguyên hóa thành trong suốt thì đều lộ thứ ở bên trong. Đó cũng không phải binh khí theo lệ thường, mà là một con rồng đen dài cỡ cánh tay, một con chim lửa màu vàng rực sáng, cuối cùng là một người đá tay cầm sấm sét. Dù là rồng đen hay chim lửa kia đều phát ra uy áp vô cùng mãnh liệt. Người đá tay cầm sấm sét kia cũng thế, toàn thân phát ra từng đợt sóng dao động vô cùng kinh người. Dù dao động này đã bị tinh nguyên ngăn cản, nhưng vẫn giống như thần linh sống lại, có thể dễ dàng làm rung chuyển cả bốn phương. Đây là khí linh sao? Không đúng, đây không phải khí linh. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Hắn cảm thấy dường như những kiến thức về pháp binh mà mình từng học xưa kia có một chỗ nào đó không đúng. Dựa theo những gì mà bốn đạo viện đã dạy thì pháp binh chính là dung hợp lực lượng trời đất, là pháp bảo siêu cấp được tạo thành sau khi cho khí linh vào nên gọi là binh. Mà nguồn gốc của pháp binh được ghi chép trên cách luyện chế đến từ mảnh vỡ ở cổ kiếm đồng xanh, từ đó mới có luyện khí nhất mạch ra đời. Sau khi ngày càng có nhiều mảnh vỡ liên quan tới luyện khí được phát hiện thì lúc này mới tạo thành pháp binh tu của các thế lực, đồng thời cũng nối tiếp danh xưng luyện khí được ghi chép trên các mảnh vỡ kia. Kiến thức pháp binh mà liên bang truyền dạy hôm nay cũng không sai, nhưng thực ra thiếu đi một vài lý niệm chủ chốt. Không phải bọn họ không biết, mà liên bang vốn có quy định pháp binh không thể truyền bừa. Đối với pháp binh cấp 7 và cấp 8 thì có biết lý niệm chủ chốt này hay không cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì tới việc luyện chế. Duy chỉ có việc luyện chế pháp binh cấp 9 thì mới cần hiểu được lý niệm chủ chốt này. Cô gái hư ảo khoan thai giải thích, giọng nói lại có vẻ lạnh lùng. Đây không phải do cô cố tình mà bản năng đã có sẵn như thế. Thứ người nhìn thấy đúng là không phải khí linh. Nó là bộ dạng bản chất do pháp binh cấp 9 huyễn hóa mà thành. Thực ra cái gọi là sức mạnh thiên địa chính là ý chí vạn vật dung hợp lại mà thành. Như vậy thì đương nhiên cũng bao gồm tất cả nhân vật thần thoại thực sự tồn tại từ xưa đến nay. Sau khi họ qua đời thì không hề tiêu tán, mà chỉ dung nhập vào ý chí của trời đất thôi. Chẳng qua trước kỷ linh nguyên, dù ý chí của họ có tồn tại nhưng chúng ta không thể cảm ứng được, cũng không thể mượn dùng. Nhưng kỷ linh nguyên tới sinh ra văn minh tu hành khiến cho chúng ta ngày nay có thể cảm ứng được, cũng có tư cách để mượn dùng nó. Bước ý thiên trong luyện chế pháp binh thật ra chính là cảm thụ ý chí của những nhân vật thần thoại kia trong thiên địa, dẫn dắt ý chí của họ dung nhập vào trong pháp binh, khiến pháp binh làm thân, khí linh làm hồn để chứa được ý chí của họ, khiến họ như được tái sinh để có thể tiếp tục tồn tại. Đây là lý niệm chủ chốt của pháp binh. Từng câu từng chữ cô gái hư ảo này nói ra khiến Kim Đa Minh nghe mà đầu óc lơ mơ như thằng ngáo đá. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào sấm vang chớp giật. Chớp mắt hắn hiểu ra rất nhiều điều, toàn thân run rẩy đến nỗi quên cả hít thở. Ánh mắt quán mở to, tất cả cảm thụ về ý thiên ngày xưa lập tức hiện ra trong đầu. Bao lần thất bại lúc trước này rốt cuộc đã có đáp án, nhưng cảm thụ kia rốt cuộc đã có manh mối. Hóa ra là rựa. Vương Bảo Nhạc cảm thấy màn sương mù ngăn cách mình với pháp binh nay đã được xua đi phần nào, khiến hắn nhìn được loáng thoáng con đường phía trước. Có thể nói dù hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh dừng lại ở đây, thì nó cũng đã là tạo hóa cực lớn đối với bản thân hắn rồi. Để ý thấy ánh mắt bừng sáng của Vương Bảo Nhạc, âm thanh lạnh lẽo của cô gái hư ảo lại lần nữa vang lên. Số lượng nhân vật thần thoại của trái đất từ xưa tới nay là có rất nhiều, lại còn chia mạnh yếu, cho nên việc dẫn dắt để chế tạo một thanh pháp binh cấp 7 thì không hề khó, nếu như may mắn có khi lại được cấp 8. Nhưng số ý chí thần linh có thể làm pháp binh cấp 9 thì xưa nay quá ít. Đồng thời yêu cầu đối với tài liệu và khí linh cũng là cực cao. Tất cả những hạn chế này khiến cho số lượng pháp binh của toàn bộ thế lực trong liên bang, bao gồm cả dân gian nữa, không quá 30 thanh. Còn mối liên quan giữa pháp binh và bom phản linh ấy à? Từ mức độ nào đó mà nói thì ngươi có thể xem uy năng của bom phản linh là uy lực khi vô số thanh bức pháp binh cấp 9 tự bạo cùng một lúc tạo thành. Bên trong đúng là có liên quan tới nguyên lý chế tác pháp binh, chính là chứa đựng ý chí của thần linh. Nhưng không chỉ như thế mà thôi, bởi vì nó còn liên quan tới sự tương hỗ giữa cấm linh và phản vật chất. Nói tới đây, cô gái hư ảo cũng dừng lại. Thực ra sở dĩ cô nói cho Vương Bảo Nhạc thì lập tức ý thức được chuyến đi lần này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc, nên tâm tư cũng dục dịch, thầm nghĩ mình có nên đặt cược thêm vào Vương Bảo Nhạc hay không. Cứ thế hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, theo chân cô gái hư ảo kia rời khỏi phòng thí nghiệm số 2, đi tới phòng thí nghiệm số 3 của Triệu Thẩm Phương, cũng chính là đích đến của chuyến đi lần này. Tuy rằng trong phòng thí nghiệm này có rất nhiều phòng thí nghiệm, nhìn quy mô thì chắc rằng phải có hơn chục phòng, nhưng rõ ràng không thể cho hai người bọn họ tham quan hết được. Nhìn chỗ của Triệu Thẩm Phương là biết lần này tối đa hai người bọn họ chỉ được tham quan 3 phòng thí nghiệm mà thôi. Phòng thí nghiệm số 3 này cũng không khác gì hai cái trước. Ngay khi bước vào trong phòng thí nghiệm, trước mắt Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ thiết bị tình nguyên hay nhân viên nghiên cứu nào, thậm chí nơi này căn bản không giống một phòng thí nghiệm mà giống như với một cái hang động bình thường. Chỉ có trên vách sơn động này là khắc một bức họa tinh không bao la, có thể thấy trên bầu trời vô ngần kia lại có một hành tinh màu xám. Bản thân hành tinh màu xám đó như đã đi tới điểm cuối của cuộc đời, nó đang từ từ sụp đổ. Vô số linh hồn với vẻ mặt đau đớn bay ra từ ngôi sao đang tan vỡ nọ, hội tụ thành một dòng sông. Vương Bảo Nhạc không để ý đến những cái này cho lắm. Ngay khi vừa đi tới thì ánh mắt hắn và Kim Đa Minh đã bất giác mà nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đứng trước bức bích họa nọ, đưa lưng về phía bọn họ đang ngắm nhìn dòng sông linh hồn. Một thân áo lam trông như thư sinh, mái tóc bạc phơ như sông ngân, người nọ đứng đó như một ngọn núi sừng sững, dù không quay đầu lại nhưng vẫn có một cỗ uy áp rất khó diễn tả phát ra bao phủ chung quanh. Đây đúng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu linh khoa của liên bang, đạo lữ của vực chủ sao hỏa, tên là Triệu Thẩm Phương. Dưới lớp áo lam tóc trắng ấy là một cỗ khí chất rất khó nói nên lời, vừa như nho nhã lại giống lãnh ngạo, như đủ mọi loại khí chất tập hợp lại với nhau tạo thành một sức thu hút rất riêng, đủ khiến cho người ta phải sinh ra mặc cảm, phải cúi đầu trước mặt ông. Kim Đà Minh cũng là như thế, ngay khi nhìn thấy Triệu Thẩm Phương hắn lập tức cùng kính cúi đầu. Triệu Minh bái kiến Triệu thúc thúc, Kim Đà Minh lập tức lên tiếng. Hắn biết rõ người đàn ông này không hề dựa vào đạo lữ của mình mà có được địa vị ngày nay, thậm chí phải nói ngược lại là do tầm quan trọng của Triệu Thẩm Phương đối với liên bang quá lớn nên mới khiến đạo lữ của ông được thuận lợi trong con đường hoạn lộ. Có điều so với vực chủ sao hỏa thì danh tiếng của Triệu Thẩm Phương không được nhiều người biết tới bằng, ông chỉ nổi tiếng ở trong lớp cao tầng của các thế lực mà thôi. Vương Bảo Nhạc vốn là cũng muốn bái kiến, nhưng khi nghe Kim Đà Minh tự xưng là Tiểu Minh xong, dù bóng lưng của Triệu Thẩm Phương cũng mang tới áp lực không nhỏ cho hắn, nhưng thiếu chút nữa hắn đã phỉ cười thành tiếng. Tuy vậy thì Vương Bảo Nhạc cũng biết đúng mực cho nên lập tức bái kiến Triệu Thẩm Phương. Triệu Nhạc bái kiến Triệu thúc thúc. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Kim Đa Minh đã nhướng mày lườm hắn một cái. Thấy Vương Bảo Nhạc cố nhịn cười khi nghe mình tự xưng là Tiểu Minh, nhưng hắn không để ý lắm, chỉ chờ xem trò hay tiếp theo mà thôi. Cùng lúc đó Triệu Thẩm Phương vốn đang đưa lưng về phía họ cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất, sau đó ông ta từ từ xoay người lại. Khi ông xoay người lại vừa nhìn thấy diện mạo của Triệu Thẩm Phương thì ngay đến kẻ tự xưng là đẹp trai nhất liên bang như Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà phải ganh tị. Dù Triệu Thẩm Phương đã đến tuổi trung niên nhưng gương mặt tuấn lãng phi phàm lúc còn trẻ nhất định là tuấn giật hơn người, ngọc thụ lâm phong. Mái tóc bạc khiến cho dung mạo vốn đã có lực sát thương cực cao của ông lại càng mạnh hơn. Mọi người đều là đàn ông như nhau. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một tiếng, cảm giác ganh tị liên tục dâng trào. Mặc dù vậy, hắn vẫn tranh thủ dằn lòng, lại cảm thấy Triệu Thẩm Phương này trông khá quen, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là đã gặp ở đâu. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang thầm lấy làm kinh ngạc thì Triệu Thẩm Phương vừa xoay người lại, cũng bình tĩnh nhìn Kim Đa Minh và Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của ông chỉ lướt qua Kim Đa Minh một cái thì nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc như nghiền ngẫm, kiểm tra thật kỹ cả buổi trời. Cuối cùng ông còn hừ một tiếng. Vương Bảo Nhạc giật thót một cái, trong lòng bất chợt sợ hãi. Lúc này Triệu Thẩm Phương mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn bức họa kia lần nữa, từ đầu chí cuối không hề mở miệng nói một câu. Tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn vội nhìn sang Kim Đa Minh với ý dò hỏi. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn lại, ý bảo ta cũng không biết gì hết. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy dường như có gì đó là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, cho nên trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Sao lại nhìn mình như thế chứ? Lại còn hờ như thế? Không đúng, cái này có vấn đề. Chẳng lẽ... Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt lóe lên, thầm nghĩ lẽ nào Triệu Thẩm Phương cũng giống đạo lữ của ông ta, thực sự muốn mình làm con rể của họ ư? Thấy Vương Bảo Nhạc nghi hoặc mãi như thế, Kim Đa Minh thầm cười. Chẳng phải giải thích gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng một bên. Triệu Thẩm Phương cũng không để ý đến việc Vương Bảo Nhạc đang rối trí, suy nghĩ ở đó, mà chỉ nhìn bức bích họa kia. Một lúc sau ông mới khoan thai lên tiếng, nói ra câu đầu tiên kể từ khi ba người gặp mặt nhau. Hai người các người tới gần một chút, nói cho ta biết, hai người nhìn thấy gì từ bức bích họa này. Sau khi Triệu Thẩm Phương lên tiếng thì Kim Đa Minh lập tức biết, bước lên, ra vẻ nghiêm túc xem xét bích họa. Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi suy nghĩ đi tới sau lưng Triệu Thẩm Phương, ngẩng đầu nhìn bức bích họa kia. Lúc trước hắn đã nhìn lướt qua bức bích họa này, nay đến gần quan sát, hành tinh sắp chết nọ, thấy rõ dòng sông linh hồn do vô số linh hồn của người chết hội tụ, hòa vào trong vũ trụ. Tuy bức bích họa này khá quỷ dị nhưng lại rất khó nhìn ra manh mối, nhất là ánh mắt của Triệu Thẩm Phương khi nãy nhìn mình là lạ, nên Vương Bảo Nhạc không có lên tiếng trước mà vờ vịt như đang quan sát. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì đồng tử Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại. Lúc trước hắn ở xa nên không cảm nhận được, nay tới gần để nhìn thì đột nhiên cảm giác được hình như có khí tức phát ra từ bức bích họa này. Khí tức này vô cùng mỏng manh, người ngoài không thể phát giác, nhưng đối với người tu luyện minh pháp như Vương Bảo Nhạc thì nó vô cùng quen thuộc, thậm chí vì để xác định nó mà hắn còn bước lên, chạm thử vào bức bích họa. Ngay khi chạm vào thì trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, hắn dám chắc trên bức bích họa này có minh khí. Tiểu Minh, ngươi nói trước đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm khiếp sợ thì Triệu Thẩm Phương thản nhiên mở miệng. Kim Đà Minh vội gật đầu, sau khi châm trước một phen thì mới trầm giọng lên tiếng. Triệu Thúc Thúc, theo ta thấy thì bức bích họa này ẩn chứa vô số thâm ý. Cháu đầy ngu dốt, chỉ có thể nhìn ra bên trong như ẩn chứa ý hy vọng. Vì như ngôi sao này chết đi, vô số linh hồn bay ra, tất cả đều là biểu hiện của cực hạn. Ta cảm thấy vật cực thất phản. Có lẽ cực hạn này ẩn chứa hy vọng và sinh cơ nào đó mà ta không hiểu hết được. Câu trả lời của Kim Đa Minh khiến Vương Bảo Nhạc nghe mà tấm tắc không thôi. Đây không đơn thuần là quan sát bích họa nữa, mà là thôi diễn và đưa ra ẩn ý sâu bên trong nó. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thấy sau khi Triệu Thẩm Phương nghe Kim Đa Minh nói xong thì có gật đầu một cái khiến hắn lập tức hiểu rõ đây là một đợt kiểm tra. Mấy đại nhân vật đều thích kiểm tra ngay khi vừa gặp mặt à? Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ xem mình nên nói gì cho phải, thì Triệu Thẩm Phương đã lên tiếng. Vương Bảo Nhạc, tới lượt ngươi. Thứ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hơi khó chịu, Triệu Thẩm Phương này đúng là phân biệt đối xử mà. Gọi Kim Đa Minh là Tiểu Minh với giọng điệu ôn hòa là thế, đến khi gọi mình lại kêu cả tên lẫn họ, rõ ràng Triệu Thẩm Phương này có thành kiến với mình. Mặc dù không rõ thành kiến này đến từ đâu, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy không phục, cũng nổi đóa quay đầu nhìn thẳng về phía Triệu Thẩm Phương. Triệu Đại Sư, mọi người đều có cái nhìn khác về ngụ ý của bức họa này. Tiểu Minh cảm thấy nó là hy vọng, nhưng ta cảm thấy nó giống một đợt hành lễ bái tế hơn. Dù sao đi nữa thì chúng chỉ là suy đoán, nhưng ta lại có phán đoán khác về bức họa này. Bức họa này đến từ hang thần binh sao hỏa. Nửa câu đầu Vương Bảo Nhạc nói ra chẳng khiến Triệu Thẩm Phương rung động mảy may, nhưng nửa câu sau lại khiến ông đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào hắn. Lần này trong mắt ông không còn ý dò xét như khi nãy, mà lộ ra một tia sáng lạ. Cớ sao nói vậy? Giác thôi mà. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng thản nhiên đáp, thầm nghĩ chẳng phải ông thích thiên vị à, ta cũng biết giận đấy nha. Kim Đa Minh chớp mắt một cái lặng lẽ lùi lại vài bước, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc ăn nói như thế với Triệu Thẩm Phương là rất gọi đòn, mà trong mắt Triệu Thẩm Phương lại càng lộ rõ vẻ kỳ dị, thậm chí dần hóa thành tán thưởng, giống như cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng ông bật cười trước sự kinh ngạc của Kim Đa Minh. Liên bang có rất nhiều người từng quan sát bức bích họa này, nhưng Vương Bảo Nhạc ngươi lại là người đầu tiên nhìn ra lai lịch của nó trong tình huống không biết rõ cụ thể. Không hổ là thành chủ Tân Thành trấn áp hang thần binh, chắc hẳn người đã dò xét và kiểm tra hang thần binh rất nhiều nên mới tạo thành trực giác như thế. Người nói đúng, bức bích họa này đến từ hang thần binh sao hỏa, là một trong thứ được phát hiện trong lần đầu tiên các thế lực khắp liên bang vào trong đó dò xét. Bản thân bức bích họa này cũng rất kỳ lạ, nó không phải là nhất thành bất biến, chỉ cần chiếu ánh sáng đặc biệt lên sẽ xuất hiện những hình ảnh khác bị ẩn bên trong. Nói tới đây, Triệu Thẩm Phương vung tay phải lên, ánh sáng trong phòng thí nghiệm số 3 lập tức thay đổi, huyệt động xung quanh biến mất, thay vào đó là vũ trụ bao la, giống như ba người đã thuấn di ra vũ trụ. Mà vũ trụ bao la này như hoàn toàn hòa làm một thể với bức bích họa, hoặc nên nói là ba người giống như tiến vào thế giới trong đó. Cũng chính lúc này hình ảnh trong bức họa lại thay đổi, mặc dù hành tinh vẫn đang tan vỡ, có vô số linh hồn bay ra, hòa thành một dòng sông, nhưng bên ngoài hành tinh kia, tại điểm cuối cùng của dòng sông, do vô số linh hồn tạo thành, lại có thêm một chiếc thuyền lan màu đen. Trên chiếc thuyền lan này có một người mặc áo đen, tay cầm mái chèo đặc biệt, trên mái chèo có treo một chiếc đèn. Thuyền lan, áo đen, đèn lồng. Chiếc thuyền lan này lướt tới như có thể chia tách âm dương, mà ánh đèn trên mái chèo giống như một ngọn hải đăng soi lối. Trong lúc người áo đen lẳng lặng chèo thuyền đi tới, dòng sông linh hồn sau lưng người nọ không còn lộ vẻ đau khổ nữa, mà hóa thành an tường, một đường nối gót theo sau. Các người có nghe nói tới Minh Tông chưa? Đứng giữa vũ trụ bao la, giọng nói đầy vẻ si mê sùng bái của Triệu Thẩm Phương nhẹ nhàng vang lên, giống như không phải đang hỏi, mà chỉ như là tự lẩm bẩm mà thôi. Minh Tông, Kim Đan Minh sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới tông môn này. Cũng hiểu là có thể Minh Tông mà Triệu Thẩm Phương nói không phải tông môn ở trái đất. Rõ ràng cái gọi là Minh Tông này có liên quan tới hang thần binh, từ đó suy ra đây là một nền văn minh ngoài hành tinh. Đủ các loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kim Đa Minh, hắn không để ý thấy sau khi nghe hai chữ Minh Tông thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại một chút, trong lòng thì dậy sóng. Thực sự Vương Bảo Nhạc không thể ngờ Triệu Thẩm Phương lại biết Minh Tông. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn giỏi việc khống chế biểu cảm của bản thân, nên hắn thuận thế há miệng ra, ra vẻ ngơ ngác và nghi hoặc hỏi, Minh Tông ư? Triệu Thẩm Phương căn bản cũng không để ý đến Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh. Những lời này của ông nhìn như đang hỏi, nhưng thật ra chỉ đang lẩm bẩm mà thôi. Ông cũng không cho rằng Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh sẽ biết Minh Tông là gì. Đến cả ông cũng là do nghiên cứu nhiều năm, mãi cho đến khi phát hiện hàng thần binh, cuối cùng mới thông qua vô số mảnh vỡ, mang theo lịch sử của cổ kiếm đồng xanh, tìm được một vài manh mối về tông môn thần bí đã từng tồn tại này. Vào thời huy hoàng của mình, Minh Tông chấp trưởng luân hồi chi pháp, dẫn độ linh hồn chúng sinh trong vũ trụ, thậm chí có thể nói Minh Tông chính là tử vong chi chủ của vũ trụ này. Ta cảm thấy cái tên này sẽ phù hợp với thân phận của họ hơn, ấy chính là thiên đạo. Có lẽ bọn họ chính là thiên đạo, cũng có thể họ là do ý chí của thiên đạo biến thành, hoặc có thể họ là sứ giả của thiên đạo tới để giữ gìn và vận chuyển quy tắc của vũ trụ này. Dựa theo ghi chép trên một vài mảnh vỡ thì Minh Tông này đã từng bị cho là một tồn tại bịa đặt và hư ảo. Nhưng từ những phát hiện trong vô số di tích và sự xuất hiện của Minh Khí, Minh Tông được chứng minh là thực sự đã từng tồn tại. Năm tháng tồn tại và mức độ huy hoàng của nó còn vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Trong mắt Triệu Thẩm Phương lộ ra vẻ si mê, giọng nói hừng hực ý chí, giống như mang theo vẻ chờ mong, ngưỡng mộ và sùng bái. Các người có thể tưởng tượng được không, người của Minh Tông quản lý cả vũ trụ, nơi nào có tử vong, nơi đó có Minh Tông dẫn dắt. Hình ảnh trên bức họa này miêu tả một người của Minh Tông đang dẫn dắt vô số vong hồn của ngôi sao sắp chết này. Tiếc rằng là trong các văn hiến mà ta tìm được, đều nói rõ Minh Tông này đã biến mất từ rất lâu trước kia. Có lẽ là bị tiêu diệt, cũng có lẽ là đã rời đi. Nói tóm lại là họ không còn tồn tại nữa. Dù Minh Tông không còn tồn tại nữa, nhưng những thứ mà họ để lại thì vẫn còn. Thần binh trên sao hỏa này thật ra cũng không phải là binh khí bình thường. Dựa theo phân tích và phán đoán của ta, thì đến 89/10 đó là binh khí còn sót lại từ thời đại Minh Tông. Triệu Thẩm Phương hít sâu một hơi, sau khi thì thào một tràng thì ông giơ tay phải lên, vũ trụ chung quanh lập tức tan biến hóa thành hang động, mà người áo đen và chiếc thuyền lan trên bức họa cũng biến mất trở lại như cũ. Cả Kim Đan Minh lẫn Vương Bảo Nhạc đều thở gấp, tim thì đập thình thịch. Đối với Kim Đan Minh mà nói thì Minh Tông giống như một câu chuyện xa xưa. Nhưng khi câu chuyện này có liên quan tới hang thần binh ở bên dưới Tân Thành thì giống như là viễn cổ và hiện tại giao nhau vậy, làm cho mắt hắn lóe lên từng tia sáng kỳ dị, Từ tận đáy lòng hắn chợt dâng lên nỗi kính sợ và khát khao đối với thời đại mà làm chủ cả vũ trụ của Minh Tông khi xưa. Hắn cũng muốn cường đại đến mức có thể khống chế tử vong, tay nắm luân hồi. Còn Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì có vẻ đều giật mình giống Kim Đa Minh, nhưng thật ra sự rúng động trong lòng hắn đã vượt xa những gì thể hiện bên ngoài. Bởi vì hắn biết rõ Minh Tông cũng tu luyện Minh Pháp, đôi lúc hắn còn cảm thấy mình cũng có thể xem như liên quan tới Minh Tông. Với thân phận như thế, sau khi nghe kể về lịch sử Minh Tông vẫn mang tới rung động cực lớn cho hắn, dù sao thì chị đẹp chỉ nói lướt qua chứ không nói rõ ràng như vậy. Cho nên lời nói của Triệu Thẩm Phương như mở ra cánh cửa thực sự về Minh Tông cho Vương Bảo Nhạc, khiến hắn hiểu hơn về Minh Tông, đồng thời khác với khát vọng của Kim Đa Minh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như mình tu luyện Minh Pháp tới cực hạn, thì có khi nào mình cũng có thể làm chủ vũ trụ hay không? Suy nghĩ này khiến chống ngực của Vương Bảo Nhạc đập nhanh hơn. Sau khi cùng Lương Kim Đa Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, thì đồng thời chuyển mắt về phía Triệu Thẩm Phương. Lúc này Triệu Thẩm Phương cũng đã bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn hai người Vương Bảo Nhạc, giống như muốn nói thêm vài việc về Minh Tông. Nhưng đúng lúc này nhẫn truyền âm của ông lại vang lên. Sau khi xem xong thì ông nhíu mày kết thúc chủ đề. Trước khi rời đi, ông lại gọi cô gái hư ảo kia về, để cô dẫn hai người Vương Bảo Nhạc Kim Đa Minh đi tham quan thêm ba phòng thí nghiệm nữa, đồng thời cũng phê chuẩn đơn xin được xây dựng căn cứ thí nghiệm ở Tân Thành. Căn cứ thí nghiệm thì ta đã phê chuẩn rồi, nhưng hai người các ngươi phải nhớ cho rõ, hang thần binh có liên quan tới Minh Tông nên nhất định phải đề cao cảnh giác mọi lúc. Một khi bức tường ngăn cản bị hòa tan thì có lẽ chúng ta sẽ giải được một phần bức màn lịch sử đang bao trùm lên Minh Tông thần bí đó. Nói xong thì Triệu Thẩm Phương xoay người rời đi, trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Rõ ràng là cú truyền âm lúc nãy rất quan trọng đối với ông. Nhưng khi đến cửa phòng thí nghiệm số 3 thì Triệu Thẩm Phương bèn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi đột nhiên nói: "Vương Bảo Nhạc, sau này bớt ăn vặt lại, vận động nhiều một chút, ngươi cũng là thành chủ chính tam tước rồi, ăn vặt suốt ngày như thế thì còn ra thể thống gì nữa, mà ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện vào, sớm ngày mà kết đan đi." Nói xong ông lại lườm Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới rời đi. Vương Bảo Nhạc há hốc mồm, cảm thấy mấy lời của Triệu Thẩm Phương về sau này nghe hơi lạ lạ. Ông ấy có phải cha ta đâu, sao nói chuyện cứ như bố ta thế này? Còn nữa nha, ta đã mi nhon thế này rồi còn giảm béo làm cái gì nữa? Mang theo vẻ nghi hoặc ấm ức như thế, Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh lại tiếp tục đi tham quan thêm ba phòng thí nghiệm nữa, dưới sự dẫn dắt của cô gái hư ảo nọ. Nhưng một phần là do cảm giác nghiên cứu khoa học của ba phòng còn lại khá mạnh, bọn họ nhìn cũng không hiểu gì, đồng thời cũng do việc của Minh Tông vẫn để lại rung động mãnh liệt với họ, cho nên chẳng còn lòng dạ nào để mà xem kỹ nữa. Chẳng mấy chốc thì họ đã rời khỏi căn cứ thí nghiệm bom phản linh này, mãi cho tới khi bước vào truyền tống trận thì Vương Bảo Nhạc mới xem như là bình tĩnh lại được một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cô gái hư ảo trông giống hệt chị đẹp kia, rồi lại nhìn sâu vào trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Hắn cảm thấy nơi này nhất định còn cất giấu nhiều điều cơ mật mà liên bang không có công bố ra ngoài. Có khi nào nơi này còn có Nguyên Anh ấy chứ? Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ như thế, mang theo đủ loại nghi vấn cùng truyền tống ra ngoài với Kim Đa Minh. Khi cả hai xuất hiện ở chủ thành sao hỏa thì đều thở hắt ra một hơi. Bọn họ cũng không nán lại lâu mà lên khí cầu để quay về Tân Thành. Trên đường đi, Kim Đà Minh rất hài lòng với lần bái phỏng này. Một phần là do hắn biết được rất nhiều bí văn. Quan trọng là đơn xin lập căn cứ thí nghiệm bom phản linh đã được phê duyệt. Hắn cảm thấy mình đúng là anh minh thần võ khi kéo theo Vương Bảo Nhạc. Thật ra có một chuyện hắn không nói với Vương Bảo Nhạc. Đấy chính là trước đó hắn cũng đã xin bái kiến Triệu Thẩm Phương rồi, nhưng đối phương căn bản không ngó ngàng gì tới. Vậy nên Kim Đa Minh cân nhắc một lúc khi nộp đơn xin thì báo kèm cả tên Vương Bảo Nhạc. Triệu Thẩm Phương lúc này lại đồng ý đơn xin được bái phỏng. Lần này cũng khiến Kim Đa Minh chuẩn bị kỹ càng. Hắn nghĩ Vương Bảo Nhạc chắc sẽ là tối mắt tối mũi trước mặt Triệu Thẩm Phương. Mình cũng có thể xem như được lập công. Chắc Triệu Thẩm Phương, Triệu Đại Sư sẽ không vắt chanh bỏ vỏ đâu. Nhưng Triệu Đại Sư chỉ so mói có một chút chứ không làm gì khác. Chẳng lẽ hắn cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này rất khá sao? Chắc là không phải đấy chứ. Nhưng nếu không phải thì tại sao hắn lại nói nhiều bí mật như thế, còn gián tiếp giúp Vương Bảo Nhạc hiểu được cách luyện chế pháp binh nữa? Mặc dù Kim Đa Minh không hiểu nhưng khá là hài lòng với thu hoạch lần này. Còn Vương Bảo Nhạc hắn cũng cảm giác thu hoạch của mình không nhỏ chút nào, vừa biết được một phần lịch sử của Minh Tông mà cũng có cảm ngộ về ý thiên. Cái đầu tiên thì có thể hướng tầm mắt của Vương Bảo Nhạc ra xa hơn, cái sau thì giúp ích rất lớn cho giai đoạn nghiên cứu pháp binh của hắn. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy ánh mắt Triệu Thẩm Phương khi nhìn mình và mấy câu dặn dò sau cùng không được đúng lắm. Có điều liên tưởng tới chuyện Kim Nam Minh chủ động kéo mình tới, mặc dù hắn không rõ cụ thể là sao, nhưng thoạt nhìn thì đây là Kim Nam Minh, nhờ mình nên mới được phê duyệt và mới có lần bái phòng này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhướng mày một cái, đột nhiên vỗ vai Kim Nam Minh như cười như không. Lão Kim, ngươi cũng biết gần đây ta đang nghiên cứu pháp binh rồi đấy, lại thiếu thứ để tham khảo. Lát nữa, ngươi cho ta mượn 50 thanh nhé. Kim Nam Minh đang hí hửng, nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì theo bản năng từ chối ngay. Người điền cướp luôn cho rồi, ta làm gì mà có nhiều như thế? Thế à? Thật ra ta cảm thấy Tân Thành không cần phải có căn cứ thí nghiệm bom phản linh làm gì. Hơn nữa ta thấy hình như Triệu đại sư có hiểu lầm gì đó đối với ta. Thôi vậy, lát nữa ta sẽ đánh tiếng với vực chủ để dẹp cái chuyện thành lập căn cứ thí nghiệm bom phản linh này vậy. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Tiểu Minh ơi là Tiểu Minh, đã mượn thế của ta rồi, ngươi không nôn ra chút máu thì sao được. Vương Bảo Nhạc nói xong thì Kim Đa Minh lập tức cười khổ. Hắn đã nhìn ra đây là Vương Bảo Nhạc đang thể hiện sự bất mãn của mình. Hôm nay kiểu gì cũng phải kiếm chắc đôi chút hắn mới bỏ qua. Một thanh, thật đấy, ta chỉ có hai thanh thôi. Trong nhà không cho thêm nữa, nên chỉ có thể cho ngươi mượn một thanh. Tặng ta một thanh à? Thế này không tốt lắm đâu, nó đắt thế cơ mà. Thôi vậy, nếu ngươi đã thành tâm như thế mà ta từ chối thì ngươi lại buồn. Thôi thì thanh, ta đành nẻ mặt nhận lấy vậy. Nhưng lần sau không được làm thế nữa đâu đấy. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng đầy bất đắc dĩ. Kim Nam Minh thì muốn học cả máu. Hắn cho mượn chứ có tặng đâu. Đây không phải lần đầu tiên hắn được chứng kiến sự vô sỉ của Vương Bảo Nhạc. Nhưng vẫn nhìn không được mà thấy tiếc thành pháp binh của mình. Tuy vậy hắn vẫn hiểu rõ. Nếu như Vương Bảo Nhạc không đạt được mục đích thì có khi tên này sẽ phá tới cùng. Liên hệ với vực chủ từ chối ngay ấy chứ. Đồng thời cũng may mà Vương Bảo Nhạc không biết chân tướng. Bằng không kiểu gì cũng sẽ chấn lột nhiều hơn. Cho nên Kim Đa Minh cắn răng một cái. Cũng được, nhưng ngươi phải đảm bảo về sau tuyệt đối không được truy cứu chuyện này nữa. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.